Chương 1906, Thôn trưởng Nữ Nhi, 56. Mọi người đều biết, Đường Thị Tú Trang đơn đặt hàng là cố định, ta nhìn ngươi nơi này hàng hóa cũng không ít, không phải đường ra thôn người, làm sao có thể cờ âm mở tới nhiều như thế. Đường Ngân Đấu còn đang suy nghĩ trả lời thế nào, lao giả lại không thèm để ý, cùng hắn cáo biệt, thật dài đội xe, hướng Thanh Ninh huyện phương hướng đi. Đường Ngân Đấu nhìn xem xe hàng hóa, có hơn mấy chục cỗ xe ngựa đi. Càng phát ra cho rằng, lão giả này liền là đi Thanh Ninh huyện dưỡng lão. Thanh Ninh huyện Sơn Thanh Thủy Tú, bách tính an cư lạc nghiệp, huyện lệnh cũng là quan tốt, còn có Đường Thị Tú Trang dạng này địa phương, hấp dẫn dạng này đại nhân vật đến dưỡng lão, thật đúng là không kỳ quái. Mấy ngày về sau, đường ra thôn bên ngoài, đến một đầu thật dài đội xe, đem trong thôn dân, đều hấp dẫn. Lúc ấy, Đường Quả cùng Đường Bích đang ở nhà, Đường Bích tại thêu khăn, Đường Quả tại vẽ thành áo kiểu dáng. Cố Cửu Từ ngồi tại cửa sổ bên ngoài, đang giúp nàng lột ỏi. Từ khi hai người lẫn nhau biểu đạt tâm ý, lại phải Đường Kim Đấu tán đồng. Cố Cửu Từ cũng không cần mặt, mỗi ngày tới ăn trực. Mua nguyên liệu nấu ăn, rửa rau, thái thịt những việc này, hắn đều giao cho quản gia cùng Lâm Nghiêm. Mà Đường Quả mỗi một lần làm đồ ăn, đều sẽ dùng đến tỏi. Cái này lột tỏi sự tình, tự nhiên là đến hắn tới. Ngồi tại bên cửa sổ lột tỏi, còn có thể cùng trong cửa sổ bên cạnh Quả Nhi nói chuyện, thật là không thể tốt hơn. Mua thức ăn Lâm Nghiêm cùng quản gia, tại đội xe chủ nhân đến nội thành thời điểm, liền gặp nhau. Bọn hắn là đồng thời trở về, chiếc kia nhìn phi thường điệu thấp trong xe ngựa đi ra người, chính là mấy ngày trước đây, Đường Ngân Đấu gặp phải vị lao giả kia. Lâm Nghiêm cùng quản gia, một người dẫn theo một rổ đồ ăn, thịt, một người một tay mang theo một con gà, cùng một đầu vịt. Hình ảnh quá đẹp, để lão giả cũng nhịn không được bật cười. Các ngươi đây là đi làm cái gì hồi đại lao ra, chủ tử phân phó. Lâm Nghiêm lạnh như băng nói, đợi lát nữa thuộc hạ cùng quản gia, còn phải đem những này đều cho xử lý, rửa giấy sạch sẽ. Quả Nhi cô nương mới tốt dùng những này tới làm đồ ăn. Tiểu Cửu lúc này ở đâu, lão giả hỏi. Quản gia cười tủm tỉm nói, xem chừng, tại giúp Quả Nhi cô nương lột tỏi đi. Đại lao ra, muốn hay không lão nô đi đem chủ tử kêu đi ra không cần, tiểu Cửu thế mà lại lột tỏi, các ngươi trực tiếp mang ta tơ y nhìn xem. Lão giả hai mắt tràn đầy phấn khởi, lột tỏi tiểu Cửu, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Lão nhị nếu là biết, khẳng định sẽ phàn nàn, bởi vì chính hắn thân phận, không có cách nào khởi hành tới đi ha ha, rất có ý tứ. Đến lão giả phân phó, Lâm Nghiêm cùng quản gia nhiếp chân nhẹ tay, lặng lẽ meo meo đem cửa cho đẩy ra, để lão giả đi vào. Vừa mới vào viện tử, lão giả liền thấy tựa ở bên cửa sổ, tay áo cuốn lên, quạt xếp đeo ở hông, một cái tay bên trong nắm là chùy thủ, một cái tay khác nắm nuốt một cái tỏi. Thấy cảnh này, lão giả càng là nhịn không được cười ra tiếng. Nguyên lai nhà hắn tiểu Cửu lột tỏi bộ dáng là như thế này sao? Cố Cửu Từ nghe được tiếng cười, rất tự nhiên quay đầu, nhìn xem lão giả vội vàng hô, đại ca, ngươi đến. Đến. Lão giả nện bước nhanh chân, rất nhanh đi đến Cố Cửu Từ trước mặt. Tiểu Cửu, đại ca đưa ngươi chùy thủ này, là cho ngươi dùng phòng thân. Ngươi dùng như thế nào đến lột tỏi? Chùy thủ này theo ta tốt chút năm, chưa hề ra khỏi vỏ qua, bây giờ cuối cùng có đất dụng võ. Đại ca hẳn là vì nó cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Có khả năng giúp nhà hắn Quả Nhi lột tỏi, cũng không phải vinh hạnh sao? Nếu là thật thấy máu, Quả Nhi khẳng định sẽ ghét bỏ, hắn cũng chỉ đành đổi một cái.